Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 164. Tôi nhìn mấy cái cầu thang và thang máy suy nghĩ thật mau. Nếu thằng chuột mù mà phóng lên đây thì phải đi bằng cái thang máy hoặc chạy cầu thang mà lên. Theo tôi đoán thì nó phải chạy cầu thang mà lên. Nghĩ như thế tôi mở cửa tàu bay bước xuống. Tôi vừa bước xuống thì cánh cửa phía sau phi cơ cũng bật mở. Tôi quay nhìn lui và thấy thằng Rocky cũng bước xuống đứng ngay bên cạnh tôi, ngay theo tôi. À, cái thằng này coi thế mà biết cách xử thế. Nó dám hy sinh để theo chủ như thế thì nó là một thằng xài rất được. Tôi nói với lòng mình như thế và phải ráng nhớ và để ý để nâng đỡ nó về sau này. Tôi quay lui nói với nó. Tao với mày tới cái thang máy chở hàng quá một chút. Tao vừa nghĩ ra một chuyện. Cái thằng bay máy đó nằm ở dưới cuối sân thượng nên tôi phải co giò chạy cho mau. Thằng Rocky chạy theo tôi, vừa chạy tôi vừa suy nghĩ về cái khía cạnh tâm lý của người Mỹ. Nghĩa là người Mỹ vốn sợ thang máy như thế thì chắc chắn rằng thằng chuột mù sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng cái thang máy chở hàng hóa này để đi lên. Biết được như thế là một chuyện quan trọng. Chạy gần đến nơi thì tôi nhìn thấy một cái lỗ trống rất lớn hình vuông to bằng cái căn phòng. Ở trên cái lỗ là bốn thanh sắt lớn gặp nhau ở trên đỉnh thành một cái hình thoi. Ở cái hình thoi là mấy cái ròng rọc lớn bằng thân người. Cái thang máy được móc vào sợi dây bằng cáp thật lớn. Chung quanh chỗ này chỉ có mấy sợi dây căng sơ sài để làm dấu chỗ thang máy. Tôi tự hỏi không biết đã có bao nhiêu người lơ đãng đi bộ và lọt xuống cái thang máy ghê gớm này. Thằng Rocky chỉ cho tôi một cái cột nhỏ có mấy cái nút. À, nếu mình muốn bấm cái nút đỏ này thì thang máy sẽ tới. Sau khi chất đầu xong, chạy ra bấm cái nút màu đen này thì nó sẽ đi xuống. À, xuống tới đâu? À, cái thang máy này dùng để chở hàng hóa. Nên nó lên và lên tới đỉnh sân thượng và xuống là xuống thẳng một mạch tới hầm của cái building. Từ đây sẽ có một cái đường hầm để đi ra. Nó không tốt ở chỗ khác. Nếu người ở dưới muốn đi lên á, thì dưới đó cũng có mấy cái nút tương tự phải không? À, đúng thế. Cái thang máy này được kiểm soát bởi hai chỗ, hoặc ở dưới hầm hay ở trên này mà thôi. Tôi tiến tới gần và nhìn xuống nhưng không thấy gì, chỉ thấy tối om. Tôi bấm vài cái nút đỏ và nghe được sự chuyển động kẽo kẹt của những sợi dây cáp và những tiếng chạy vo vo của mấy cái máy điện treo lưng chừng phía trên. Tôi bấm liền cái nút đen. Tiếng máy thứ nhất ngừng và thứ hai bắt đầu chuyển động. Tàu, đây là dấu hiệu cho biết nó đi xuống trở lại. Máy xuống tới đáy đường hầm thì dừng lại. Việc này nó cho tôi biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, đúng như tôi nghĩ, bọn chuột mù không thể nghĩ đến việc sử dụng cái thang máy này. Việc thứ hai, không có ai ở dưới đường hầm cả. Tôi quay lui hỏi thằng Rocky. À, mày biết gì về điện không? À, không có nhiều lắm. Không sao. Mày coi đâu đây kiếm xem có một cái tục dích nào không, tao cần một cái. Tôi tuy chưa bao giờ làm thợ sửa thang máy nhưng nhớ lại những bài học về điện hồi còn ở tiểu học. Tất cả những nguyên tắc căn bản của điện đều giống nhau. Sửa thang máy thì khó nhưng muốn làm tê liệt sự điều khiển của cái thang máy từ trên này không phải là chuyện khó. Rocky đưa cho tôi một cái hộp đồ nghề nhỏ. Ê, nó nằm ở ngay dưới chân đây. Mày rọi đèn cho tao đi. Tôi mở hộp, lấy ra cái tục vít và tháo cái nắp cột điều khiển ra. Sau đó chỉ cần vài vòng xoáy tuột vít vào hai sợi dây điện chính, một sợi lên một sợi xuống là tôi đã vô hiệu hóa được sự điều khiển thang máy từ phía trên này rồi. Tôi đẩy cái nắp lại đàng hoàng và bấm thử thang máy, không có chuyển động gì cả. Tôi cầm cái tuột vít nói với thằng Rocky. Mình trở lại cái thang máy chính. Nói là tôi chạy liền. Tới nơi tôi nhìn thấy cái thang máy này rất là bình thường, giống như tất cả loại thang máy ở building, nghĩa là nó có một chỗ ra vào ở trên đỉnh. Ở trên đỉnh nó có hàng đèn đánh số từ 1 tới 6, chỉ vị trí đang ở hay đang di chuyển của cái thang máy. Nếu thang máy đang ở tầng số 1, thì đèn sẽ số 1. Thang ở tầng số 2, thì đèn số 2 sáng. Còn số lớn nhất, còn số 6 là của sân thượng. Tôi thấy cái đèn thang máy đang sáng ở ngay con số 4 và không di chuyển gì cả, chứng tỏ cầu thang máy đang dừng lại ở tầng số 4. Việc này xác nhận thêm một lần nữa những gì tôi suy nghĩ. Nếu thằng chuột mù đang tìm đường lên đây thì nó nhất định không đi bằng cái thang máy này và càng không dám dùng cái thang máy không có hàng rào chung quanh ghê gớm kia. Tôi thò cái tuột vít vào hộp điều khiển ở bên hông và mở nó ra. Tôi tìm thấy cái hộp nút điều khiển đầu thực hiện ngay cái ý định của mình. Ngoài việc vô hiệu hóa cái thang máy, tôi còn muốn tắt những ngọn đèn báo hiệu ở trên đỉnh cái cửa ra vào thang máy đi, phòng cho một trường hợp cần thiết trong tương lai. Tôi mò một lúc và làm được cả hai. Việc làm tắt mấy cái đèn báo hiệu ở trên nóc cửa không có khó khăn gì. Một tay tôi chọt cái tuột vít vào hộp điện, còn mắt thì cứ nhìn lên trên hàng điện. Khi nào đèn tắt thì coi như việc mình làm xong. Tôi chỉ chọt vào cú tuột vít và hàng đèn tắt ngấm ngay. Ở đâu cũng vậy, cái trò xây dựng thì mới khó, chứ còn phá hoại thì thật là dễ dàng vô cùng. Hơn nữa, từ thuở nhỏ tôi đã có tài thích mò mẫm sửa chữa. Cái gì hư cũng sửa được, ngay cả chiếc Honda hồi còn ở Việt Nam. Tôi chỉ cần dở một cuốn sách ra coi vài đoạn là tôi có thể mò mẫm sửa mấy cái bệnh lặt vặt của chiếc xe mình. Bạn bè thường rất nể tôi mấy cái vụ này. Tôi bấm nút thử cái thang máy để gọi nó lên, và đúng như ý tôi đoán, tôi không nghe thấy tiếng thang máy chuyển động. Chuyện này tốt, nhưng tôi phải nghĩ ra một chuyện khác. Đó là tôi không biết cái thang máy bị tê liệt hoàn toàn hay chỉ tê liệt bằng tầng này thôi. Chuyện này khó mà biết được, nhưng theo sự suy nghĩ thông thường thì chỉ có tầng này mới bị thôi, vì hộp điều khiển ở tầng này bị tê liệt. Còn những tầng khác thì không sao. Hễ chỗ nào còn có cơ hội điều khiển thì chỗ đó còn sử dụng thang máy được. Có một cách dễ biết chắc là đi xuống mấy tầng khác để thử, nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ. Tôi đóng hộp điều khiển lại, bấm thử vài lần cho chắc ăn và nói với thằng Rocky. Nếu cần sử dụng cái thang máy này, mình chỉ cần mở cái hộp này ra là xong. Tôi xoay người toan cất bước, bỗng lỗ mũi của tôi ngửi được một cái mùi hơi lạ lạ. Phải, những cái lỗ mũi này như thế này chỉ có những người sống và già dặn trong chiến tranh mới nhận ra, hoặc những phi công của L-19 cỡ như tôi mới có được. Tôi vừa đánh hơi được một cái đường bí mật thứ tư nằm ở đâu đây. Tôi xoay vòng nhìn chung quanh và nói, mày chỉ có biết ba đường lên đây thôi à? Rocky nhún vai. Tôi chỉ biết như thế, nhưng tôi nghi lắm. Tôi cười nhẹ. Mày nói đúng ý của tao. Như thế này là chưa hết đâu. Hình như chúng nó còn có một con đường bí mật nữa đâu đây. Mày biết tụi mafia này, chúng nó không bao giờ tin tưởng ai cả. Tôi tiếp tục nhìn quanh một vòng, ngắm nghía khắp nơi một vòng rồi tiếp. Tao cũng không quên nói cho mày biết, việc quan trọng là ngày xưa tao là phi công lái tàu bay quan sát. Tụi tao là vua đi kiếm hầm diệt cộng. Chúng nó có đào hầm kỹ như thế nào, ngụy trang kỹ đến đâu mà gặp tay tao thì vẫn kiếm ra như thường. Mày có cái đèn pin đưa cho tao mượn. Rocky đưa cho tôi cái đèn bấm, tôi rọi đèn bấm một vòng nói tiếp. Ngày xưa đi kiếm hầm của diệt cộng, tụi tao đâu có thèm đi kiếm nắp làm gì. Chúng nó ngu, cứ tưởng rằng hễ ngụy trang cái nắp hầm cho thật kín thì phi cơ không bao giờ kiếm ra. Chúng nó lầm á, bởi vì bọn tao đâu có thèm kiếm cái nắp làm gì, mà tụi nó phải ngụy trang. Mày biết tao kiếm cái gì không? Rocky lắc đầu. Tôi cười. Ha ha, cái kỹ thuật đi kiếm đường hầm là kỹ thuật đi kiếm những dấu vết đi vào con đường hầm. Thằng Rocky há hốc miệng nhìn tôi. Tôi hứng tình tán luôn thêm một câu. Nó cũng như cái kỹ thuật đi kiếm vợ. Ha ha ha. Muốn đi kiếm vợ tốt đó, thì tốt nhất thì phải đi tới những chỗ mà đàn bà thường tới lui, như nhà thờ, trường học, chợ búa, mấy cái chỗ tốt đó. Còn nếu muốn kiếm vợ xấu thì phải lui tới những chỗ như nhà hàng, tiệm nhảy đầm, nhà chứa đĩ. Dĩ nhiên, cũng có nhiều khi mình kiếm được một con vợ ở nhà thờ, nhưng nó lại làm đĩ. Và ngược lại, nhiều khi mình lấy một con đĩ thì nó lại trở thành vợ hiền. Chuyện này ở đời thường xảy ra rất nhiều, không biết đường nào mà nói được. Tôi nói một thôi như thế, không biết có điều nó hiểu tôi hay không. Bởi vì phần thứ nhất là chuyện của tôi không đầu không đuôi, và thứ hai là cách phát âm tiếng Mỹ của tôi hồi đó không dở dang gì lắm. Có nhiều khi phát âm tiếng Mỹ thành tiếng Pháp, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi đang suy nghĩ để tìm xem cái hầm ở chỗ nào, cho nên tôi mới có chuyện mà để cho tôi có chuyện mà nói. Tôi nhìn quanh một vòng rồi tiếp. Trở lại cái vấn đề kỹ thuật đi kiếm đường hầm, tức là kỹ thuật đi kiếm những dấu vết khi đi vào con đường hầm. Mày nhớ cho kỹ, đó mới là cái bí quyết quan trọng của tụi tao ngày xưa đi tìm hầm diệt cộng. Lý do dễ hiểu là chúng nó đào hầm làm gì nếu không có cho người ta đi ra đi vô. Và hãy đi ra đi vô thế nào cũng để lại dấu vết. Con người là một con vật rất là sơ ý. Cái thằng canh hầm, cái thằng đào miệng hầm đó có thể rất cẩn thận, nhưng người ra vào miệng hầm thường không được như thế. Ngày xưa tao đã khám phá không biết bao nhiêu cái đường hầm diệt cộng chỉ nhờ vào cái kỹ thuật nhỏ mọn này. Nói tới đó thì tôi đã đi được quá một nửa cái sân thượng, và bỗng dưng tôi nhìn thấy được cái mình đang tìm. Tôi cười nhẹ, he he he, bước thêm vài bước và chỉ tay vào một bức tường ở cuối sân. Cái bức tường này được xây rất sát vào bức tường hông sân thượng. Nếu không có một cặp mắt phi công mà nhìn thì ít khi nào nhận ra được tôi nói. Theo tao nghĩ, nếu chúng nó muốn thêm cái hầm bí mật thì phải xây ở sau bức tường này. Mày cứ nhìn những dấu vết ở đây thì rõ. Tôi rọi ánh đèn pin chiếu xuống một lô những dấu mờ kết thành một chuỗi dài ở dưới thềm xi măng, cắt nghĩa cho thằng Rocky nghe. Mày thấy cái dấu sơn chỗ này nó có lờ mờ đi không? Dấu hiệu này chứng tỏ có nhiều người đi qua đây. Nếu mày để ý thêm chút nữa, nhìn về phía bên cạnh, mày sẽ thấy cái vách tường nó có dấu quá sạch. Tại sao một bức tường như thế mà bỗng dưng lại có một chỗ sạch sẽ như thế? Đây, mày xem nè, nè. Khó mà cắt nghĩa, nhưng mày cứ nhìn và so sánh hai bức tường này, mày sẽ thấy nó khác nhau. Đấy, đó, đó, mày cứ nhìn thử xem. Nói tới đâu tôi đưa đèn bấm chỉ tới đó, Rocky nhìn theo và nhìn tới đâu thì gật gù theo tới đó. Cái đèn bấm của tôi đi từ dưới sàn nhà, rồi từ từ chỉ vào một bức vách. Nằm sát bên hông cái sân thượng, tôi móc cây chính ly cầm nơi tay, nói với thằng Rocky. À, móc cây súng của mày ra, tao biết mình làm như thế này là liều. Nhưng đã lỡ tới đây rồi, không vào thì không được. Mày tiến vào từ hướng bên trái, tao từ hướng bên phải. Tao đếm 1, 2, 3, mình cùng xông vào. Đúng ra thì mình nên đợi cho mấy thằng lâu la có mặt ở đây rồi vào thì nó mới an toàn hơn. Nhưng bây giờ mình không có nhiều người nữa. À, hơn nữa, tao sẽ chẳng có thằng nào ở đây vào lúc này. Rocky gật đầu và thò tay móc cây súng từ phía sau lưng ra chờ đợi tôi đếm 1, 2, 3 rồi cả hai đứa cùng xông vào. Quả thật, phía sau bức tường là một cánh cửa bằng sắt nhưng không có ai cả. Tôi nhìn, thằng Rocky lúc ấy cũng đang đứng đối diện với tôi và gật cái đầu. Rocky thò tay giật cánh cửa sắt ra, tôi nhảy sang một bên và chĩa súng vào. Phía bên trong trống trơn vắng lặng, tôi đảo mắt nhìn quanh và nhìn thấy ngay cái nắp đường hầm dẫn xuống. Hầm khá lớn và có nhiều dấu vết chứng tỏ chỗ này là một chỗ có người đi lại rất thường. Điều đáng để ý là phía dưới tối om như mực, việc này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là nếu tôi bật đèn lên thì sẽ bị bại lộ. Thứ hai là tôi không biết trong bóng tối đó là những ai và những gì đang núp ở dưới đó. Tôi nói với thằng Rocky. Ê, nếu mình có chút thời giờ thì tao sẽ thả dây xuống một trái lựu đạn rồi tao với mày sẽ mạo hiểm xuống đó xem mọi việc ra sao. Nhưng thì giờ là thứ mình không có. Mày nghĩ sao về cái đường hầm này? Ê, việc quan trọng hơn hết là nếu chúng nó dùng đường hầm bí mật này để lên sân thượng thì mình chắc chắn sẽ đụng độ với chúng trong một thời gian rất gần. Nhưng không biết chúng nó có sử dụng đường hầm này hay không. Tôi có một quyết định liền. Ê, chúng nó có lên đây hay không thì kệ mẹ chúng. Bây giờ mày cho một thằng ôm cây súng và trái lựu đạn vào ngồi ở đây để canh chừng. Đưa cho nó một cái đèn bấm. Lát nữa thằng Don sẽ đáp chiếc trực thăng trên bãi cỏ rồi ngồi ngoài chờ đó. Nếu nó nhìn thấy bọn chuột mù lên đây thì rọi đèn bấm xuống cho thằng Don biết. Nếu nó lên bằng thang máy thì bấm một cái. Nếu bằng cầu thang chính thì hai. Và nếu bằng cầu thang bí mật thì ba cái chớp đèn. Thằng Don sẽ rọi đèn thông báo cho tụi mình biết. Nhiệm vụ của nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình phải đi. Tôi và Rocky đi mau như chạy về chiếc trực thăng. Chúng tôi mở cửa phóng lên tàu, Rocky gọi một thằng lính mafia từ trên tàu xuống dặn dò mấy lời, vỗ đích nó một phát và hỏi. À, Mr. Lee còn muốn dặn dò gì thêm nữa không? À, không có, không có, cho chúng đó đây đi. Thằng mafia này ôm mấy quả đạn M79 cùng cái đèn pin chạy về phía sau bức tường như bọn tôi đã chỉ. Chờ cho nó chạy xa là tôi gật đầu một cái đưa ngón tay lên trời ra dấu cho thằng Don cất cánh. Tôi bảo, bây giờ là lúc cho mày chỗ tài. Mày phải làm sao đáp cho được trước cái bãi cỏ, càng sớm càng tốt cho tao. Don gật đầu, chiếc trực thăng bốc lên thật mau đúng ý như tôi muốn. Mau đến độ mấy thằng ngồi phía sau muốn té lăn ra, phải bò tay bám víu vào nhau tùm lum. Tôi quay lui nói với chúng nó. Tao không biết giờ này bọn chúng nó ở đâu, vì tao không thấy, nhưng tao chắc chắn một điều là bọn thằng chuột mù phải đang chạy lên trên. Và cái quy luật của chiến tranh là phải táo bạo nhanh chóng. Khi chiếc trực thăng này đáp xuống bãi cỏ, tụi mình sẽ xông vào cổng chính. Thằng nào muốn theo tao? Tất cả mấy cánh tay đều giơ lên một lần, coi thật là xuống con mắt. Tôi chỉ thằng cầm Uzi. Mày cầm Uzi hả? Mày đi với tao. Rocky, mày và thằng này đi làm yểm trợ cho tao. Ý tao nói là tụi mày trước và sau đứng ở gần đó để bắn yểm trợ cho tao nếu thấy cần thiết. Chiếc trực thăng vừa bốc lên một cái, người đang bị trị xuống như có đá đè trên ngực thì bỗng nhiên cắm đầu xuống như từ trên đỉnh sân thượng, làm cho người tôi có ai muốn kéo ra khỏi ghế, chiếc tàu bay lao xuống nhanh như một cái mũi tên, nhanh đến độ dù đã biết rằng chính mình là người ra lệnh cho thằng Don phải bay như thế, nhưng tôi vẫn còn thấy sợ, mẹ bố, chỉ sợ nó sơ sẩy chân tay thì mình tàn đời. Nhưng phi công cựu chiến binh Việt Nam với mấy ngàn giờ bay vũ bão làm sao sơ sẩy được chân tay? Tàu bay vượt cắm đầu tưởng tượng đụng mặt đất thì bàn tay phù thủy của nó gật nhẹ một phát nơi cần lái, con tàu chống ngược đầu trở lại rồi từ từ rước xuống trên mặt bãi cỏ. Bọn mafia toàn mở cửa phóng xuống thì tôi đưa tay ngăn chúng nó lại. Khoan đã, chờ một chút. Tôi nói với thằng Don qua máy vô tuyến. À, mở đèn lên. Don thò tay bật mấy cái liên tục, tôi tiếp. Mình chờ ở đây chừng 10 giây đồng hồ, rồi tao á muốn mày tắt hết đèn đóm, nhấn hết ga, cất cánh, đem cái tàu qua bãi cỏ bên kia rồi đáp xuống ngay bên phía cửa cho tao. Ngay bên cửa, nhớ tắt hết đèn. Don làm y lời, chiếc trực thăng vừa đáp lại cất bỗng trở lại. Lần này, nó rớt gần ngay cánh cửa chính, xéo xéo một chút bên trái. Don hỏi tôi. Ê, Mr. Lee muốn tôi làm gì? Cái thằng ở trên lầu sẽ chớp đèn xuống cho mày. Nếu nó chớp một cái thì mày bật đèn chớp lên một lần, hai lần thì hai lần, cứ thế cho tao. Đó là một mối ám hiệu rất quan trọng tao đang chờ, mày làm được. Ê, ngày của tôi mà Mr. Lee. Tôi mở cửa phóng xuống và ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn mafia đã có mặt đầy đủ ở dưới đất. Tiên sư bọn này chưa được học trực thăng vẫn ngày nào mà nhảy trực thăng coi có vẻ còn mau hơn cả tôi. Dân mafia có khác. Tốt, tôi móc cây chính ly cầm nơi tay, chỉ về hướng trái building và nhìn thằng Rocky hất đầu làm dấu một cái cho nó. Nó gật đầu ra dấu đồng ý rồi, cùng thằng đàn em chạy theo hướng chỉ của tôi. Tôi nhìn theo hướng chạy của chúng mà chờ đợi. Những ánh lửa trong lóe lên để phản ứng, nhưng không có gì cả, như thế là quá tốt. Giữ được vị trí của mình xong, thằng Rocky gật đầu một cái, tôi quay nhìn thằng Mafia Uzi rồi gật đầu làm dấu cho nó biết. Xong, tôi hít một hơi thở dài, rồi hét lên một tiếng. Nào! Và nhào tới trước, đâm thẳng vào cánh cửa chính. Tôi chạy, nhưng đôi mắt vẫn để ý xem thử thằng Mafia đi chung với tôi có cùng chung chí hướng với mình không. Trên đời này không có gì khổ cho bằng hô sung phong rồi, nhìn lại chỉ thấy có mình là kẻ duy nhất biết chạy. Nhưng số tôi còn may, thằng Mafia đang chạy sát theo bên cạnh tôi. Đúng ra, xem nó chạy có còn có vẻ mau hơn tôi cả tôi nữa. Cánh cửa chính không đóng, bọn tôi tông vào và vượt qua dễ dàng. Từ đây có hai cái cầu thang hình vòng cung chạy ngược lên trên lầu 2. Nhà xây kiểu này rất thường ở Mỹ. Trong nhà không có đèn đuốc gì cả, nhưng cặp mắt tôi đã quen với bóng tối nên chỉ cần nhìn qua một cái thì tôi thấy được tất cả mọi thứ mình muốn nhìn. Đó là xem thử coi có thằng nào núp ở trong này không. Và dĩ nhiên là phải có. Có, và núp ngay một chỗ rất nguy hiểm. Chỗ mà tôi sợ nhất. Chỗ mà dễ bắn và dễ phục kích người ta nhất. Đó là ngay trên đầu cầu thang chính. Từ đây, nếu gặp phải một thằng thiện xạ thì nó sẽ bắn chết 10 người không trật một. Khá lắm. Nhưng nếu nó không bắn kịp tôi, lúc tôi tràn vào đây thì nó sẽ không bao giờ còn dịp bắn tôi nữa. Tôi nghĩ sở dĩ nó không bắn tôi là nhờ bởi cú đáp trực thăng rồi cất cánh bất ngờ vừa rồi. Trực thăng đáp rồi bật đèn và lại tắt đèn để cất cánh rồi lại đáp làm cho nó chia trí, không biết đường nào mà mò. Nhưng phải phục cái thằng nào chỉ huy đám này để lại một thằng ở dưới này để đón tụi tôi. Nó không đến nỗi ngu lắm. Tôi vừa gật đầu thầm phục nó và vừa nhảy người sang một bên và hét lớn với thằng mafia bên cạnh. Có cái thằng trên cầu thang, coi chừng nó đang bắn xuống. Người ta nói đạn tránh người chứ người không thể tránh đạn được. Chuyện này đúng, nhưng nếu mình biết nhìn họng súng và tránh khỏi những đường bắn trước khi người ta bấm cò thì việc né đạn là một chuyện rất dễ dàng như ăn cơm. Tôi và thằng đàn em mafia vừa tránh sang được một bên thì họng súng thằng mafia ngồi trên cầu thang đã khạc lửa. Không biết tài bắn của nó như thế nào nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là tôi và thằng đàn em chẳng đứa nào bị trúng đạn cả và tôi không thể bắn lại để trả đũa. Và tôi không thể không bắn lại để trả đũa. Họng súng trong tay tôi khạc lửa liền. Tôi không bắn vào mắt trái của nó như vẫn thường làm mà bắn vào cái bàn tay đang cầm súng của nó, hai phát vào hai bàn tay. Thằng mafia bắn lén trên lầu bật người ra sau lăn lộn ôm hai bàn tay rên xiết. Thằng mafia đứng bên cạnh tôi đưa họng súng lên toan nổ thêm một tràng nhưng tôi ngăn nó lại. Ê, nó quắc rồi, để dành đạn, lát nữa tao nghĩ mày sẽ cần tới. Tôi tiếp tục đảo mắt thêm một vòng nữa rồi bảo thằng mafia, mày chạy ra bảo thằng Rocky vào đây. Nó chạy ra rồi cùng với thằng Rocky trở vào. Tôi nói với Rocky, mày ở đây coi chừng cho tao, tao phóng lên trên kia nói chuyện phải trái với thằng này. Tôi nói với thằng mafia đi theo tôi nãy giờ. Mày nè, mày chạy theo cầu thang tới qua hướng trái, tao hướng phải. Tao đếm 1, 2, 3 thì cả hai đứa cùng lên nha. Tôi đếm 1, 2, 3 rồi cả hai chúng tôi cùng ào lên một lần. Mắt tôi bây giờ đã khá quen thuộc với khu vực nên tôi nhảy lên nhẹ nhàng từng 3 cấp thang lên tới cầu 2, lầu 2, không một chút khó khăn. Từ đây tôi có thể nhìn thấy thằng mafia bắn lén đang nằm lăn lộn với hai bàn tay bị bắn nát. Tôi tiến tới gần nó, kề họng súng 9 ly vào đầu nó hỏi. Thằng chuột màu sao mày giữ cái cửa khẩu này phải không? Nó không trả lời. Tôi lắc đầu đá nhẹ vào bàn tay nó một phát. Thằng mafia vặn người đau đớn, tôi nói. Nếu muốn, tao có thể cho mày đau đớn gấp vạn lần. Nhưng tao không phải là thứ người tàn ác. Đừng có làm bắt tao làm thế nha. Nói đi, bọn mày dây kính hết khắp, bị dây kính khắp nơi rồi. Trước sau gì cũng phải nói. Chi bằng nói bây giờ để khỏi bị đau đớn. Thằng chuột màu ở đâu? Cú đá nhẹ mà lại có kết quả trông thấy, thằng mafia lắp bắp. À, thưa phải, đàn anh chuột mù dẫn tôi ở đây canh cửa. Tôi cười nhẹ, thầm phục sự tính toán của mình. Nếu ngày xưa tôi làm tư lệnh quân đội, thì mình làm sao thua bọn giữ cổng được? Tôi hỏi tiếp. Thế bây giờ nó đâu rồi? À, đàn anh chuột mù dắt tụi nó chạy lên trên sân thượng. Chạy đường nào? Và chạy cách nào? Bao nhiêu lâu? Thằng mafia chỉ vào cái thang máy chính ở dưới cầu thang. À, chạy vào thang máy chính và mới chạy cách đây chừng chút xíu thôi. Thế này thì tốt quá. Tôi biết thằng này nói thật vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lúc nãy tôi để ý cái thang máy chính dừng lại ở lầu 4. Như thế có nghĩa là bọn thằng chuột mù sẽ dùng thang máy chạy lên tới lầu 4 rồi sẽ leo lên từ lầu 5. Từ đây sẽ leo lên sân thượng bằng đường cầu thang chính. Chúng nó không ngu gì hoặc không có sức để chạy một lèo từ lầu dưới đất lên tới trên lầu 5 và cũng không muốn mở cửa thang máy ra để nhìn thấy một lúc mấy họng súng liên thanh đang chĩa vào người của mình. Lý do thứ hai là cách trả lời thật thà của thằng mafia này chứng tỏ nó là một người muốn hàng thật chứ không phải hàng giả. Nhiều khi trong đời, mình chỉ cần một câu nói, một cử chỉ là có thể biết được ý đồ của người đối diện. Nó đã có cảm tình với tôi hơn. Tôi hỏi. Mày là đàn em có chuột mù? À, phải, nhưng xin cho tôi ngồi lên, tôi đau tai quá. Tôi không người kéo cho nó ngồi thẳng lên, tìm lời an ủi nó. Tao là đại diện của ông trùm Bono tên Mr. Lee. Kể từ giờ phút này mọi việc đều do một tay tao cai quản. Tao là sếp mày và nếu mày biết nghe lời tao và hợp tác với tao thì tương lai của mày sẽ khá. Tao hứa với mày như thế. Tao là một người có bản chất rất hiền. Mày tin tao đi. Nếu tao giữ một chút thì tao sẽ bắn chết mày rồi chứ không có để mày sống mà lập công chuộc tội đâu. Số mày còn may lắm. Mày có muốn làm lại cuộc đời không hay muốn đi theo cái thằng chuột mù? Thằng mafia lắc đầu. À, tôi làm việc cho sếp Ray Gardino. Sếp Ray bảo tôi làm việc với Ed thì tôi nghe lời. Thằng chuột mù là thằng đàn em của Ed nên tôi nghe lời. Thế thôi, quý vị biết quy tắc làm việc ở đây rồi mà. Bây giờ, ông là đại diện của ông Trùm Bono thì ông là Đức Giáo Hoàng rồi. Tôi phải tuân lệnh Đức Giáo Hoàng chứ. Tôi cười nhẹ. Thằng mafia này có một lối so sánh thật là lạ lùng. Tôi hỏi. Thế mày có biết hai tù nhân bị thằng Ed bắt và giao cho thằng chuột mù coi giữ? Nó gật đầu. Tôi nín thở hỏi. Hai người đó hiện đang bị giam giữ ở đâu? Cái lắc đầu của nó làm tôi thất vọng. À, tôi phải nói thật với Mr. Lee là chuyện này thì không ai biết được ngoại trừ thằng Ed và thằng chuột mù. Ngoài hai người đó ra tôi không biết có ai khác nữa không? Tôi lắc đầu nhìn nó để đo lường sự thật. Thà trong câu nói, nó nói có vẻ thật. Tôi hỏi. Nếu tao muốn gặp hai để giải cứu hai người đó thì phải làm gì? Nói thiệt với Mr. Lee, chỉ có cách hay nhất là tóm cổ thằng S hay chuột mù mà hỏi. Ngoài hai cái thằng đó ra, không biết có ai biết không nữa. Tôi cao mày hỏi tiếp. Dù sao á, thì tài người này cũng chỉ là hai tù nhân. Tại sao chúng nó giữ gìn kỹ thế? À, không phải thế. Thằng S bảo hai người này có giá trị quan trọng đặc biệt. Tay tôi ra máu nhiều quá. Cho tôi xin được băng bó. Tôi có ngay quyết định riêng của mình, quay nhìn thằng mafia đang đứng bên cạnh ra lệnh. Ê, mày xé cho nó miếng áo, cho nó cầm máu lại đi, rồi đi theo tao. Tôi quay xuống hỏi thằng Shocky đang đứng ở phía nhà dưới. Ê, hồi nãy tao thấy mày có sử dụng máy vô tuyến, mày có còn dư một cái nào không? Tao muốn liên lạc với mày để phối hợp chuyện đổ bộ, đi lên trên sân thượng. Shocky quay lui, lấy một cái radio của thằng đàn em và thảy lên cho tôi. Ê, tất cả bọn chúng tôi đều xài máy này. Nhưng tần số liên lạc của mỗi toán đều khác nhau. Và toán này không biết được tần số của toán kia. Chỉ có sếp lớn là G và S mới biết được hết. Tôi thò tay chụp cái máy nhìn qua một cái và nói với nó. Kể từ giây phút này, bọn mình đổi tần số, đổi qua 22.5. Kể từ nay, mình sẽ liên lạc qua tần số này. Đây là Trân, thử máy. Rocky nghe, thì trả lời. Rocky chỉnh tần số và trả lời. Tôi nói với nó, mày á, bấm thang máy gọi cầu thang chính đi xuống. Tao á, sẽ nói kế hoạch cho mày nghe sau. Rocky có vẻ hơi ngán khi nghe tôi dùng tới hai chữ thang máy. Tôi nói, mày đừng có lo, để tao xuống hầm sử dụng cái thang máy á, chở hàng hóa. Bọn nó không thể nào ngờ được. Mày cứ sử dụng cái thang máy này, bất ngờ bọn mình á, đổ ra thì hai đứa chúng nó không thể nào ngờ được. Rocky đi tới cầu thang chính ở giữa và bấm nút. Tôi nghe được tiếng máy điện của thang máy bắt đầu chạy từ từ. Vậy là cầu thang vẫn còn hoạt động tốt. Tôi mới nói với thằng Rocky qua máy vô tiếng. Mình sẽ đổ bộ như thế nào? Tao sẽ sử dụng cái thang máy chở hàng hóa và mày sử dụng cái thang máy chính. Cái chìa khóa của sự thành công á, là cái thang máy phải cùng xuất hiện một lần ở trên sân thượng. Mình phải làm được chuyện này bằng cách liên lạc qua máy vô tuyến. Cái thang máy của tao chắc chắn sẽ đi chậm hơn, nên khi nào mày lên tới lầu chót thì dừng thang máy lại và báo cho tao biết. Khi nào tao gần tới thì tao sẽ báo cho mày biết. Nghe rõ chưa? Bây giờ tao sẽ để thằng Mafia đàn em của chuột mù ở đây. Tao với mày phóng thang máy lên. À, nhận rõ, nhưng tôi không biết cái thằng đàn em của chuột mù, mình có thể tin nó được không? À, để chuyện đó cho tao. Bây giờ thì tao phải đi đường nào để xuống dưới hầm đón cái máy chuyên chở? Rocky chỉ một cánh cửa nhỏ ở bên hông căn phòng. Tôi lượm cây Uzi của thằng Mafia bị bắn lên và hỏi nó. Ê, chắc mày không còn bắn súng được nữa. Tao mượn cây Uzi của mày. Mày trả lời cho tao một câu hỏi. Trong cái building này còn có bao nhiêu đứa khác nữa? À, không nhiều lắm. Cỡ chừng một hai đứa và cũng không phải đứa nào cũng theo phe thằng S. Tốt. Mày bắn súng không được nữa, nhưng cái miệng của mày còn nói được. Hễ mày gặp chúng nó thì ráng thuyết phục chúng nó trở về đường ngay nẻo chánh. Nếu làm được như thế thì công của mày không nhỏ. À, tao sẽ cố gắng hết sức. Tôi cầm cây Uzi trong tay vừa nhặt lên. Đang tự hỏi lòng mình sao bây giờ thằng Don chưa chiếu đèn thì đã thấy ngọn đèn chớp chớp của phi cơ lóe lên mấy cái. Dấu hiệu cho biết thằng chuột mù vừa leo lên cầu thang và có mặt ở trên sân thượng. Tôi nói với thằng Rocky qua máy vô tuyến. Ê, có tín hiệu cho biết là bọn thằng chuột mù vừa mới lên tới đỉnh sân thượng. Mày chuẩn bị vào thang máy đi. Tao xuống hầm sử dụng cái thang máy chở hàng hóa. Nhớ mọi chuyện cứ như tao đã căn dặn. Hai cái thang máy của tụi mình phải xuất hiện cùng một lần thì mới thành công được. Nhớ kỹ chuyện đó. Rocky giơ một ngón tay lên trời rồi thò tay bấm nút thang máy. Tôi hồi hộp chờ đợi và mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy mấy cái hàng đèn ở trên nóc thang máy chớp chớp mấy cái, báo hiệu thang máy hoạt động bình thường, đúng như những gì tôi đoán trước đây. Tôi hất đầu bảo thằng Mafia cầm liên thanh rồi xoay người cất bước. Chúng tôi mở cửa, hông bước vào một cái cầu thang khác dẫn xuống đường hầm. Cái cầu thang này khá rộng, lại còn có cả một chiếc xe càng để dùng để bốc cỡ, dỡ hàng đậu ở đó. Xuống đường hầm tôi nhìn thấy ngay cái thang máy ngay. Gọi là thang máy nhưng thật ra nó chỉ là một miếng sắt lớn bằng một căn phòng đang nằm im bất động. Dây nhợ lòng thòng tùm lum ở chung quanh. Chúng tôi leo vào. Tôi mò cái cần điều khiển rồi bấm nút cho thang máy lên. Vừa bấm nút thì thấy cái thang máy rồng rọc ở đâu không biết. Đồng loạt chuyển mình nghe rào rạo những tiếng động của răng bánh lái, bánh xe chạm vào nhau. Cái thang máy nặng nề và từ từ nhấc bổng khỏi mặt đất. Phải công nhận đây, miếng sắt của cái thang máy tuy thô sơ nhưng có vẻ rất là chắc chắn. Có một điều là nhìn chung quanh thấy khung cảnh thật là ghê gớm. Bốn bức tường hai bên cửa chạy ngược trở xuống. Nếu nhìn không quen thì thấy rất hải hùng. Tôi tháo cái bóng đèn duy nhất ở trong cái thang máy ra. Thế là mọi khung cảnh chung quanh bây giờ tối đen như mực. Chung quanh tôi bây giờ chỉ có tiếng thang máy chạy rè rè. Tôi chẳng biết đâu là đâu. Đứng trong bóng tối như thế thì tôi mới có thời giờ suy nghĩ về những việc đã qua, và những việc mình sắp làm. Nói về chuyện phải làm thì tôi có quá nhiều chuyện. Chuyện trước hết và quan trọng nhất là phải giải cứu cho được Linh và Brenda ra khỏi hang cọp này. Sau đó tôi còn phải tiếp đón thằng cha tổng thống Salamos của Colombia và giải quyết vụ thằng S. Rồi còn chuyện thằng Romano ở Fin Online, chuyện thằng J ở nhà hàng La Baron của nó, chuyện thằng Franco ở khách sạn Peso, chuyện bọn Hell Angel đang chờ liên lạc để làm việc với tôi, lão P đang còn chờ tôi trong gia đình tụi Baconini. Phát súng ân tình, phần thứ 164 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 165.